Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1150, chương 1128 nhũ danh. Em bé tinh lực vẫn là quá kém. Vừa mới sinh ra, xem chung quanh hết thảy đều là như vậy mới mẻ. Cái gì đều tưởng sờ sờ. Cái gì đều muốn nhìn một chút. Đại não ở nhanh chóng tiếp thu chung quanh tin tức. Chỉ chốc lát liền thấy buồn ngủ đốn. Daisy đem trẻ con đặt ở cầm bên trái. Nhìn các nàng mẹ con chậm rãi ngủ. Nàng cũng cảm thấy trong lòng một khối tảng đá lớn rốt cuộc rơi xuống đất. Cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, thông chi bên ngoài một chúng thân bằng. Mẹ con bình an, tuy rằng nhân viên y tế sẽ làm ra chuyên nghiệp thuyết minh. Nhưng nàng vẫn là cảm thấy đại gia chuyên môn lại đây thăm chính mình. Chính mình cũng nên kết thúc ứng có lễ phép, trở lại phòng sinh. Nàng hơi chút nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi. Ở cầm sau khi tỉnh dậy, hai người chuẩn bị cấp em bé hảo hảo tắm rửa một cái, em bé giấc ngủ thời gian thực đoàn. Một dính thủy liền tỉnh, tay nhỏ ở chậu nước loạn chụp, đứa nhỏ này có điểm ra. So nàng còn ra chính là Daisy. Chính mình nữ nhi, này nhưng quá hảo chơi. Cầm vội tới vội đi chuẩn bị đồ vật cấp em bé tắm rửa. Người nào đó vẫn luôn ở đậu hài tử. Một hồi cào cào em bé gan bàn chân. Một hồi ở nách chảo hai hạ, em bé cho rằng thân cha ở cùng nàng chơi đâu. Hết sức vui mừng mà đáp lại. Ha ha cười cái không ngừng. Các nàng hai cái cao hứng hỏng rồi. Kết quả chính là nước tắm bắn cầm một thân vẻ mặt ngươi cho ta đi ra ngoài. Cùng với thật lớn khí lãng. Bên ngoài còn không có rời đi mấy người liền nhìn đến đại cục trưởng xám xịt mà bị oanh ra tới, nhìn. Nàng vẻ mặt bọt xà phòng chật vật bộ dáng. Lona vỗ ghế dựa cười to, Daisy cười mỉa còn không có đãi 5 phút. Cầm lại là một tiếng triệu hoán. Em bé cảm thấy chính mình hảo ngoạn ba ba không thấy. Miệng một bẹp liền phải khóc. Cầm vội vàng lại đem nàng kêu đi vào, lúc chạng vạng. Tiểu Rachel ăn mặc thân cha khâu vá thần khí ngực cùng quần cộc. Mang mũ nhỏ, ngồi ở xe nôi bị cầm đẩy ra tới. Nguyên bản Daisy tưởng xung phong nhận việc làm cái này công tác. Nhưng cầm cảm thấy nàng làm như vậy nhiều quần áo lại làm xe nôi. Hai người hẳn là có điều phân công. Chính mình đẩy hài tử tương đối giống mẫu thân, còn đừng nói. Cầm đối với đẩy xe lăn, đẩy xe nôi này đó phương tiện giao thông rất có kinh nghiệm. Tốc độ không nhanh không chậm, tứ bình bát ổn. Em bé phi thường thích, Daisy bắt đầu nhất nhất giới thiệu gia đình thành viên, đầu tiên là Wanda, nơi. Này không tồn tại cái gì lớn nhỏ vấn đề. Daisy biết tiểu Rachel não dung lượng đã có thể nhớ kỹ một ít người quen tướng mạo đặc thù cùng tên. Chỉ là dây thanh phát dục không hoàn toàn. Còn sẽ không nói mà thôi, ân. Cái này xinh xinh đẹp đẹp chính là Wanda. Maximov Azi, Daisy giới thiệu xong. Liền bắt đầu cẩn thận quan khán một lớn một nhỏ hai người biểu tình. Wanda là thực đơn thuần một. Người. Nàng đối cầm đều đã không chú ý. Huống chi là một cái em bé. Thực thân mật mà hôn môi em bé cái chán. Mà tiểu Rachel phản ứng cũng có chút ra ngoài dự kiến. Nàng mồm miệng không rõ mà chỉ vào Wanda bụng. Không không, mấy người một trận kinh ngạc cảm thán. Mới vừa sinh hạ tới không đến nửa ngày liền biết chính mình có muội muội. Đứa nhỏ này trí lực xác thật không bình thường. Giới thiệu Lona thời điểm không có gì đặc biệt. Polaris tiểu tỷ tỷ sờ sờ em bé đầu liền tính nhận thức, nhưng ở giới thiệu đại Rachel khi ra cái. Tiểu nhạc đệm, cái này nên như thế nào giới thiệu đâu? Đừng nói Daisy, ngay cả cầm cái này thân mụ đều có điểm đau đầu. Các nàng có thể cảm giác được đại Rachel cảm xúc có điểm hạ xuống. Theo tiểu Rachel sinh ra, nàng đã không còn là cái này đại gia đình duy nhất hậu đại. Vận mệnh chính là như vậy kỳ diệu. Đồng dạng một người, hiện tại bị song song thời không tách ra. Các nàng đã không giống nhau, tiểu Rachel một con mắt đại một con mắt tiểu. Nghiêng đầu, phiết miệng, dựng thẳng lên một ngón tay. Làm một cái ghét bỏ biểu tình. Đại Rachel lập tức liền tạc ngươi. Ngươi, nàng dám ghét bỏ ta. Daisy vội vàng đem cái này đại cô nương một trận hống. Đại khái ý tứ chính là hài tử như vậy tiểu. cái gì cũng đều không hiểu. Nào có ngươi hảo chơi a, đúng không? Đồng thời lại cấp Lona đưa mắt ra hiệu, mau hống hống ngươi dưỡng nữ kiêm hảo tỉ muội ở sắp đi ngủ trước. Cầm chuyên môn tìm Daisy tới nói đại Rachel vấn đề này, thông qua phía trước phản ứng đã nhìn ra. Đồng tính tương mắng, đại Rachel cùng tiểu Rachel vấn đề so đồng tính tương mắng còn nghiêm trọng. Các nàng chính là một người. Cái loại này bài xích cảm càng cường, bởi vì phượng hoàng chi lực duyên cớ. Các nàng có thể cùng tồn tại ở một cái thời gian điểm. Nhưng ngày sau như thế nào ở chung là một cái vấn đề lớn, tâm lý học thượng có một cái nổi danh. Trường hợp, người ở chiếu gương thời điểm sẽ đối trong gương ảnh ngược sinh ra chán ghét cảm. Bởi vì chúng ta chán ghét một người khác chiếm cứ ta, cái này định nghĩa. Đại gia tại ý thức mặt đều cảm thấy chính mình là độc nhất vô nhị. Nhưng Rachel hiện tại cái này, cầm vẫn như cũ là nói có sách, mách có chứng. Nói một đống lớn mãnh như hổ phân tích, Daisy xua xua tay. Không cần thiết suy xét như vậy nhiều đồ vật. Đại Rachel chính là ta nữ nhi. Tiểu Rachel cũng là, mình xác điểm này là được. Các nàng sinh hoạt quỹ đạo khẳng định bất đồng. Không tồn tại cái gì tương đồng tính vấn đề, nói xong. Nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Tên chỉ sợ rất khó phân chia. Chúng ta cho các nàng lộng hai cái nhũ danh đi. Như thế cái hảo biện pháp. Cầm nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Nhưng gọi là gì nhũ danh hảo đâu? Đại đã kêu đại nha. Tiểu nhân đã kêu nhị nha. Đại cục trưởng ý tưởng long trời lở đất. Cầm lúc ban đầu là mộng bức. Theo sau chính là buồn bực, bởi vì đại cục trưởng phương đông huyết thống. Vô luận là Oanda vẫn là cầm hoặc là hưu. Mọi người đều thực ăn ý địa học một bộ phận tiếng Trung. Liền vì có thể gia tăng cùng nàng tiếng nói chung, này trong đó có xã hội học tiến sĩ học vị cầm học. Được tốt nhất, nàng bản thân liền sẽ điểm trúng văn. Rốt cuộc phương đông Milton quản lý tương đối ổn định. Nàng đi qua phương đông không ngừng một lần. Ở hai người bởi vì đủ loại ngoài ý muốn đi đến cùng nhau sau. Nàng càng là tiêu phí thời gian trộm luyện tập tiếng Trung. Lúc này cơ bản nói nghe viết cũng không có vấn đề gì, nhưng cái này đại nha. Nhị nha xưng hô vẫn là làm nàng có chút khó tiếp thu, đại cục trưởng ngày hôm sau cùng hai cái. Rachel đàm luận chuyện này. U Kansu tiểu Rachel cái gì cũng đều không hiểu. Lại thông minh cũng không biết nhị nha là có ý tứ gì. Vui tươi hớn hở mà tiếp nhận rồi. Đại Rachel cũng cảm thấy hai người đều dùng Rachel. Johnson tên này thực cổ quái. Hiện giờ có một cái nhũ danh phân chia lẫn nhau. Tựa hồ cũng không tồi. Cái này nhũ danh càng là tiến thêm một bước xác nhận chính mình gia đình địa vị. Chính mình là lão đại A. Người xem, các nàng đều đồng ý. Daisy lông mi trọn trọn. Vẻ mặt tất cả đều là đắc ý. Cầm một câu cũng chưa nói. Liền tưởng tấu nàng, gia đình thành viên đại bộ phận kỳ thật vẫn là hiểu đại nha nhị nha cái này. Xưng hô, tự học tiếng Trung vài vị mỹ nữ không đề cập tới. Tăng bao có thể làm lơ. Hầu gái tiểu thư sẽ tiếng Trung. Tiểu biểu muội Trần hiểu y. Xeo y chen, chính là bên kia người. Duy nhất không hiểu lắm chính là học cha Lona. Ở tiểu biểu muội cấp Lona sau khi giải thích. Polaris tiểu tỷ tỷ cũng minh bạch đại khái ý tứ, đông tây phương văn hóa sai biệt rất lớn. Nàng không cảm thấy có cái gì vấn đề, còn không phải là đại nữ nhi, nhị nữ nhi ý tứ sao? Này không phải khá tốt sao? Nơi này có vấn đề. Hai cái Rachel đều không ngại. Wanda ở vì trong bụng hài tử dự định tam nha xưng hô sau. Chuyện này liền như vậy gợn sóng bất kinh mà định rồi xuống dưới. Hết chương.